Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 343, Chí Tôn Khí Số. Cái kia từ 99 tòa bên trong ngọn thần sơn xuất hiện người. Chính là Tây Hoàng, nàng một thân chấn động bát hoang lục hợp độc tôn khí chất. Để cho dù thân là tam giáo thánh nhân 10 vị tổ sư. Đem bất kỳ một cái nào đơn độc sách ra, tại hắn trước mặt cũng là như là sao trời cùng trăng sáng so sánh. Ảm mặc phai mờ, dù sao cũng là đã từng thiên địa chí tôn một thành viên. Nàng sau khi đi ra, ngay cả mở miệng nói chuyện đều không có, trực tiếp đánh ra một cái bạch ngọc bàn tay lớn, từ trên 9 tầng trời cao cao rủ xuống, đập nổ hỗn độn khí. Đánh nứt hư không, che hướng thập đại thánh nhân. Lăng lệ, bá đạo, Lục Thanh Bình xem phim nhìn chằm chằm hình tượng, như tam giáo trong lịch sử ghi lại như thế. Hình tượng bên trong tam giáo 10 vị thánh nhân, chính là vì truyền bá tam giáo giáo hóa mà đến. Tại tòa này không có nho đạo Phật đại địa bên trên. Thành lập được tam giáo khắp chư thiên chi nhánh giáo phái. Tự nhiên gặp một thế này bên trong vốn là sinh ra tại Diêm Phù Tây Cực Côn Lôn Tây Vương Mẫu. Điểm xuất phát cùng mục đích đều rất dễ lý giải. Đánh dụng lúc đầu giai tầng thống trị. Sau đó mình đứng lên trên. Yêu ma nhất tộc bị đuổi ra đại địa. Hắn bản chất cũng là như thế. Khác biệt duy nhất chính là tam giáo thánh nhân là tự mình tìm tới cửa. Mà không phải bị Tây Vương Mẫu đánh tới cửa. Lục Thanh Bình nhìn hình tượng này bên trong toàn thân uy thế chấn động càn khôn. Lại là hiển nhiên cùng nhân tổ đại chiến thời điểm có chênh lệch. Tựa hồ giảm lớn một cảnh giới. Nhân tổ từ khung trên trời dò xét bàn tay lớn kia. Đem Tây Vương Mẫu xuyên thân mà qua đi. Đối nàng tạo thành thương thế quá nặng đi. Tây Vương Mẫu chủ động xuất thủ. Một cái bàn tay bạch ngọc đập đi qua. Bị bao phủ thiên địa, thập đại thánh nhân tự nhiên không cam lòng yếu thế. Bọn họ mới là tới cửa khiêu khích, cũng không có nói nhảm, nháy mắt liền hoàn thủ. Tựa hồ song phương đều biết lẫn nhau trong lòng nghĩ lấy cái gì. Chỉ có đánh một trận, quyết định thắng bại, quyết định tồn vong đi ở. Đại địa ai thuộc, oanh, oanh, hình tượng bên trong, núi sông chấn động. Càn khôn biến sắc, pháp tắc như rồng cuồng vũ, thập đại thánh nhân trong tay, thần binh thánh khí tầng tầng lớp lớp, như chu tiên thần lôi, thuần dương tiên kiếm, tịnh thủy bình, quải trượng đầu rồng, nhào nhào nổ bắn ra chùm ánh sáng lộng lẫy, phóng thích khủng bố đạo tắc thần lực, quét ngang thập phương, càn quét Côn Lôn trên dưới. Lục Thanh Bình có thể nói là thật tốt no bụng may mắn được thấy. Đừng đắn mượn nhờ bất tử thụ, thứ nhất thị giác, tại quan sát trên Diêm Phù đại địa tam giáo tổ sư. Các loại tam giáo trong thánh địa truyền thừa bí thuật, tiên thuật, thánh thuật xuất hiện nhiều lần. Thập đại thánh nhân nhau nhau hiện ra pháp tướng, xúc địa thông thiên mà đi, dung chuyển hư không quần tinh. Vắt ngang tại đại địa cùng tinh không ở giữa. Chiến trường đều lan đến gần đại địa bên ngoài tinh không. Tây Vương Mẫu thân thể thần lực quá cường đại. Nhất cử nhất động đều để 10 thánh như là Thái Sơn áp đỉnh. Tựa hồ có chênh lệch cảnh giới. Lục Thanh Bình chỉ nhìn chằm chằm hình tượng bên trong những cái kia cường đại thuật pháp. Lại không lo lắng 10 thánh sẽ bại. Bởi vì lịch sử chính là kết cục đã định, cho nên hắn chỉ đối với mấy cái này tiên thuật thèm nhỏ dãi. Những thứ này đều là luân hồi điện bên trong yết giá tại thần tiên. Thánh cảnh pháp thuật a, hắn thở dài, đáng tiếc ngược dòng tìm hiểu điều không phải một vị nào đó thánh nhân môi giới. Từ bất tử thụ trong trí nhớ nhìn thấy, cũng chỉ là nhìn thấy mà thôi. Không chiếm được những thứ này thần thánh thuật pháp tinh túy. Liền như là hắn cưỡng ép cuồng vọng phải nhớ kỹ cái kia đế thể phát sáng vận vị. Cũng chung quy là không thu hoạch được gì. hình tượng bên trong trận này viễn cổ đại chiến cuối cùng quá lâu. Đánh tinh không ảm đạm, không biết có bao nhiêu sao trời đều bị đánh nổ. Tại trận đại chiến này bên trong, còn có thật nhiều Tây Hoàng dưới trướng thần tộc thần linh cùng thần thánh muốn ra tay giúp đỡ. Nhưng ở Tam Giáo 10 vị thánh nhân liên thủ về sau, đến đánh một trận Tây Hoàng át chủ bài rốt cục xuất hiện. Tam Giáo bí thuật, ba tôn chí tôn hình tượng giáng lâm cõi trần. Bọn họ liên thủ thi triển Tam Giáo bí thuật, cái thế uy lực dưới, những thứ này thần tộc thần linh thần thánh, máu vẩy côn lôn, căn bản cũng không phải là một cái cấp độ. Tam Giáo thánh nhân tất cả đều xuất hiện chí tôn hình thái. Đã thiên đế thể, đạo tổ thân, Phật đà tướng, cái này ba tôn chí tôn giống sau khi xuất hiện, lập tức san bằng 10 thánh cùng Tây Hoàng chênh lệch, phảng phất hướng vũ trụ nơi nào đó Tam Giáo chí tôn mượn lực. Chiến cuộc bên trên cái này một cải biến, tự nhiên ngang nhau cảnh giới thần tộc thần linh, thần thánh, căn bản gia nhập không được thập đại Tam Giáo thánh nhân cùng Tây Hoàng chiến đấu bên trong đi. Có muốn cưỡng ép gia nhập, viện trợ Tây Hoàng, đều bị chí tôn trạng thái tồn tại đánh nổ thân thể. Máu vẩy hư không, táng thân tại Côn Lôn phế tích. Trận này viễn cổ đại chiến kịch liệt đến cực điểm. Thập đại thánh nhân bên trong ba vị, có thể nói là Tam Giáo chí tôn môn hạ mạnh nhất ba vị. Phật môn bốn đại Bồ Tát đứng đầu Quan Âm đại sĩ. Đạo môn xiển giáo đại sư huynh Nam Cực Tiên Ông. Nhân tộc Nho môn chí thánh tiên sư Khổng Khâu, ba vị này không phải là thần thánh nhưng so sánh, lại tăng thêm cái kia ba môn thích hợp được chí tôn hình thái Tam Giáo bí thuật. Tây Hoàng có chuyên húc đế tạo thành đạo thương mang theo. Gặp lại ba vị này không tầm thường đại thánh thêm Tam Giáo chí tôn bí thuật. Bị thua đã thành kết cục đã định, bản này chính là lịch sử. Đối với kết cục đã sớm biết đến Lục Thanh Bình, chỉ là thô sơ giản lược quá độ, không nghĩ tới, hắn cái này một tiến nhanh, chính là gần như mấy ngàn năm, vậy mà liên tục đại chiến hơn 3.000 năm, không hổ là thần thông quảng đại, pháp lực vô biên một đám người, Lục Thanh Bình thì thào, trước đó coi là đại chiến lâu như vậy, là bởi vì thế lực ngang nhau, không nghĩ tới. Là bởi vì muốn mượn thế mới có thể phong ấn 10 vị thánh nhân bên trong, lấy Khổng Khâu, Quan Âm đại sĩ, Nam Cực Tiên Ông ba vị đại thánh cầm đầu. Cuối cùng như ghi chép bên trong như thế, dùng 3.000 năm thời gian, ở một bên chinh chiến đồng thời đem chọn phiến Diêm Phù đại địa địa mạch đều điều động lên. Chẳng khác gì là đem Diêm Phù đại địa biến thành một tòa đại trận phong ấn. Sau đó hình tượng bên trong, ba tòa vĩ ngạn che trời tôn tượng toàn bộ phồng lớn. Bọn họ hiện lên ở trên Diêm Phù đại địa, hóa thành ba tôn cự thần giống, xúc địa thông thiên, phảng phất đỉnh đầu thiên khung. Tại trên Diêm Phù đại địa nhìn lại, cái này ba tôn tượng chỉ có thể nhìn thấy nửa người dưới, nửa người trên tất cả trong mây mù, theo mây mù một mực đi lên. Ba bộ khổng lồ tôn tượng thân thể, một mực dọc theo vũ trụ tinh không. Hình tượng bên trong, Lục Thanh Bình trừng to mắt nhìn xem cuối cùng này phong ấn Tây Hoàng một màn. Thật là bị cái này rung động đã từng đại chiến kinh ngạc đến ngây người. So với nhân tổ quét ngang vạn giới thần thoại, quá mức cổ xưa không thể ngược dòng tìm hiểu. Lúc này Tam Giáo 10 thánh liên thủ phong ấn Tây Hoàng đại chiến. Càng có thể cho hắn lấy không phải thần thoại cái chủng loại kia xung kích cảm giác. Nhất là tại rõ ràng vị kia bị phong ấn nữ thần. Lúc này ngay tại chân mình dưới núi Côn Lôn nơi nào đó ngủ say về sau. Loại tâm tình này liền càng thêm khác biệt. Hình tượng bên trong, Diêm Phù đại địa trên không. Ba tôn tượng cúi đầu. Phảng phất từ vũ trụ bên ngoài từ Diêm Phù đại địa quan sát mà đến ánh mắt. Ba đạo tôn tượng khuôn mặt, như là nhân tổ cùng Tây Vương Mẫu, đều là bị sương mù bao phủ. để Lục Thanh Bình thấy không rõ lắm, nhưng lại có thể rất dễ dàng đoán được. Cái này ba đạo tôn tượng chính là đạo môn đạo tổ, Phật môn Phật Đà, cùng nho môn thiên đế hình tượng. Đạo tổ cầm như ý, Phật tổ nắm hoa sen, thiên đế theo trường kiếm. Tại ba đạo tôn tượng trung ương, như đại dương mênh mông gào thét thần lực cuồng vũ, Tây Vương Mẫu toàn thân nhuốm máu, lại là đầu lâu ngẩng lên thật cao, lạnh lùng nhìn tới. Lục Thanh Bình lúc này mới phát hiện, tự đại chiến cho tới bây giờ, vị này Tây Hoàng từ đầu đến cuối đều không có mở miệng nói câu nào. Từ đầu đến cuối, đều là đối với tam giáo 10 vị thánh nhân khinh thường cùng miệt thị. Cho dù bây giờ đại chiến dừng hồi cuối, sẽ bị phong ấn lúc, nàng như cũ cao ngạo lạnh lùng, hờ hững nhìn xem cái này ba tôn tôn tượng hướng nàng liên thủ đè xuống bàn tay lớn. Phảng phất căn bản không vì mình sẽ bị phong ấn vận mệnh lo lắng. Ba con bàn tay lớn, bẻ gãy nghiền nát, che khuất bầu trời, bao trùm bầu trời, như vũ trụ sụp đổ chấn áp mà đến. Sao trời cùng mặt trời ánh sáng đều biến mất. Một khắc này Diêm Phù trên không, cũng chỉ còn lại có cái này ba con bàn tay lớn. Bầu trời chỉ còn lại có ba loại nhan sắc, xanh, vàng, trắng, làm ba con tôn tượng bàn tay to tất cả đều chấn tại Tây Vương Mẫu trên thân. Oanh, đại địa bên trên bụi sóng thần sơn băng liệt, bắn lên tận thế gió bão. Tam giáo chí tôn liên thủ đưa nàng chấn áp không ngừng hướng sâu trong lòng đất sụp đổ mà đi. Hình tượng bên trong rốt cục truyền đến Tây Vương Mẫu lạnh lùng chế giễu. Quan Âm, Nam Cực, Khổng Khâu, Thích Già Ma Ni, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Chuyên Húc có các ngươi dạng này môn nhân. Hoàn toàn chính xác nên tự hào, nhưng các ngươi cũng đều là mấy đời luân hồi lão giả. Hẳn phải biết, các ngươi sở tác sở vi cuối cùng là vô dụng công. Chí Tôn, làm sao lại bị 10 cái thánh nhân phong ấn lại? Trận chiến này như bị bản tôn bị chân vũ đánh tan bản nguyên. Bị thương nặng khó lành, làm sao lại bị các ngươi tìm tới cơ hội? Các ngươi mượn nhờ các ngươi tam giáo giáo chủ tôn tượng nhiều lắm là chỉ có thể liên thủ phong ấn lại bản tôn 100.000 năm. Đây bất quá là cho bản tôn sáng tạo một cái 100.000 năm dưỡng thương thời gian mà thôi. Như thái cổ Hàn Sơn cô lạnh nữ thần Thanh Âm, tự vẽ mặt bên trong cái kia như vực sâu bên dưới hố sâu truyền đến. Rất là bình tĩnh, hình tượng bên trong, chân trời thêm ra 10 đạo thân ảnh, tất cả đều khí tức dung chuyển, nhưng lại toàn thân tia sáng chiếu rọi mà xuống. Phảng phất 10 vầng mặt trời, sáng chói Lục Thanh Bình thậm chí nhìn không ra bộ mặt của bọn họ. Lúc này, có âm thanh từ trong 10 người một người đáp lại mà xuống. Nghe thanh âm là Nam Cực Tiên Ông, Tây Hoàng nói không sai, nhữ là cao quý chí tôn, hoàn toàn chính xác không có khả năng bị chúng ta thánh nhân liên thủ phong ấn đến chết. Huống chi, chí tôn đều cỗ tám thân. Tây Hoàng lúc này luân hồi, đã trùng tu thành tám thân chi ba, mặc dù bị chân vũ đại đế thần chấn áp hiện thân, lại vẫn có hóa thân cùng tích thân, có thể tại phong ấn bên ngoài vũ trụ giữa thiên địa lại ngưng tụ. Lục Thanh Bình nghe đến đó trong lòng hơi động, tám thân chi ba, hóa thân, hiện thân, tích thân, tại hắn nghĩ đến cái này chí tôn tám thân huyền ảo thời điểm. Hình tượng bên trong Nam Cực Tiên Ông sau đó lại nói. Bất quá, từ đầu đến cuối chúng ta mục đích cũng không phải là muốn tuyệt diệt Tây Hoàng. Cũng tự biết không có năng lực này. Chỉ là nghĩ tại cái này Diêm Phù nơi, cầu lấy 100.000 năm truyền đạo tuế nguyệt mà thôi. Phong ấn ngài, quả thật hành động bất đắc dĩ. Bất quá như là đã làm. Cũng hy vọng Tây Hoàng chớ nên để ý chúng ta tiếp xuống cử động lần này. Đang khi nói chuyện, trên bầu trời thập đại thánh nhân, tất cả đều bắt đầu niệm chú. Chú văn tựa hồ khai thiên tích địa tiên âm. Phật tổ cách nói lúc đạo vận, thoáng chốc, thiên địa bên trong có 10 tòa thánh giếng hóa hiển tại càn khôn ở giữa. Phun ra nuốt vào thao thao bất tuyệt hỗn độn chi khí. Đây là từ Quan Âm Bồ Tát cùng Nam Cực Tiên Ông phía sau hiển hiện. Sau đó lại có 7 đóa ẩn chứa đại đạo đóa hoa quay tròn chuyển động, lấp lóe sáng chói đại đạo tia sáng. Đây là cô xạ 7 đại thánh nhân đỉnh đầu đại đạo chi hoa. Hồ ô ô ô, cái kia 3 tòa không có tán đi chí tôn giống. Lúc này cũng động, ầm ầm ầm, 10 thánh tựa hồ bắt đầu thay đổi một loại nào đó cấm kỵ. Từng đạo xiềng xích màu đen từ đám bọn hắn trên thân lan tràn mà ra, trải hướng trên trời dưới đất. Xoẹt xoẹt xoẹt, 99 đạo thần sơn bị bọn họ tất cả đều lấy đại pháp lực chuyển rời động. Chấn áp tại vậy sẽ Tây Hoàng đánh xuống phía trên vực sâu. Hô hô hô hô, xiềng xích co rúm không khí, phát ra kình bạo tiếng gió hú, nổ tung hư không. Những thứ này sợi xích màu đen ví như cuồng long ở trong thiên địa bay múa, phóng xuất ra một loại nào đó thôn phệ chi lực, bắt đầu lẫn nhau bện, ẩn ẩn tại hình thành một loại nghịch thiên đại trận. Lúc này, phía dưới mặt đất rốt cục truyền ra chấn nộ. Các ngươi làm càn, chí tôn khí số, cũng là các ngươi có thể thăm dò. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?